Bàn đá cẩm thạch bên trên quầy bếp cũng mở mới, và nhãn bảo hành trên tủ lạnh cũng chưa bị xé. Cũng may là cô có tới, nếu không thì đêm nay Phó Dương Hy ăn cái gì? Ngã bệnh có ăn thức ăn ngoài sao? Còn chưa nhìn rõ thì cô đã bị Phó Dương Hy dùng một ngón tay đẩy trán cô ra. Ngón tay vừa chạm vào cô thì đã cảm thấy trán mình nóng ran. Phó Dương Hy không cho cô đi vào. Không phải cậu chuẩn bị cho cuộc thi lên trường sao? Không muốn gặp nhiều người sao? Thế mà còn rảnh rỗi tới chỗ tớ à? Chỉ là một người bạn ngồi cùng bàn. Phó Dương Hy khàn giọng lạnh lùng nói. Hả? Minh Khê sững sờ. Tớ làm xong bài tập rồi. Sau khi tan học thì có thời gian rảnh. Nghe nói cậu ngã bệnh nên tớ... Phó Dương Hy buồn bực ngắt lời cô. Tớ bị bệnh hay không thì có liên quan gì đến cậu? Chẳng lẽ cậu để ý sao? Minh Khê không hiểu. Cái gì thế này? Bị sốt đến mức hỏng não rồi sao? Một ngày không gặp, sao cậu ấy lại đột nhiên nói chuyện kỳ quá thế này? Minh Khê sợ đầu óc cậu bị sốt hỏng thiệt, lo lắng đưa túi thuốc trong tay cho mình cho cậu, rồi đẩy cậu vào trong. Nhanh lên, sấy khô tóc đi, cậu nằm xuống giường đi. Không cẩn thận để có chút mạnh, Phó Dương Hy lảo đảo, hơi thở nóng rực phả lên người cô. Minh Khê hốt hoảng đỡ cậu. Cậu bao nhiêu cân thế? Minh Khê cố hết sức hỏi. Cô cảm giác như bị núi Thái Sơn đè, thiếu chút nữa bị đè bẹp xuống đất. Cô cao 1m7, nhưng lúc này lại giống như búp măng nhỏ đung đưa trong gió, có thể bị bẻ gãy bất cứ lúc nào. Bình thường thấy cậu gầy gò như vậy mà. Tớ cao 1m88 được không? Cậu đi hỏi người ta một chút xem, thử thanh niên cao 1m88 thì nặng bao nhiêu? Phó Dương Hy phẫn nộ nói. Hơn nữa còn có thêm cái chăn 10 cân nữa đấy. Trong lòng cậu đầy cam phẫn nghĩ thầm. Chỉ có Thẩm Lệ Nghiêu nhẹ, chỉ có Thẩm Lệ Nghiêu gầy thôi. Không thích cậu thì cũng coi như xong đi. Còn dám ghét bỏ cậu béo à? Không cần cậu đỡ. Phó Dương Hy lên cơn giận dữ, hất tay Minh Khê ra, quay người đi vào trong. Minh Khê đóng cửa lại, thả cặp sách xuống, nhìn xung quanh một chút. Căn hộ thông tầng ở khổng lồ này của Phó Dương Hy, thậm chí ngay cả bàn trà cũng không có. Cô đành phải đặt đồ xuống đất trước. Phó Dương Hy khó nhọc ngồi xuống ghế sofa. Minh Khê đi qua, cả người Phó Dương Hy đều rất nóng. Dù đang bọc trong chăn, cũng có thể cảm nhận được. Cô đưa tay sờ cổ cậu một chút, bị bỏng đến mức rụt tay lại ngay lập tức. Nghĩ thầm, không xong rồi, như thế này thì phải đi bệnh viện. Minh Khê nhanh chóng nói với Phó Dương Hy. Chẳng lẽ bác sĩ tư nhân không tới sao? Nếu không tớ đi bệnh viện với cậu nhé. Không đi bệnh viện. Phó Dương Hy nhìn cô một cái, con mắt đỏ rực, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp, có bực bội, có tức giận, cả thê lương và bi thương. Cậu lặp lại một lần nữa. Đừng có đụng vào tớ. Minh Khê cảm thấy cậu ấy bị sốt đến mức hồ đồ luôn rồi, không có tâm trạng ầm ĩ với cậu. Không đi thì thôi, bên ngoài trời đang mưa to, đi ra lỡ bị trúng gió thì cũng không tốt lắm. Trước mắt ở nhà hạ sốt đã. Trong nhà cậu có nước sôi không? Minh Khê đi ra cửa bật đèn, sau đó đi vào chỗ bàn bếp để tìm nước. Sau khi phát hiện không có nước nóng, cô kiễng chân tìm nước ấm siêu tốc từ trong tủ âm giường ra, rồi bắt đầu nấu nước. Minh Khê vừa nhanh chóng nấu nước vừa thúc giục. Cậu nhanh chóng sấy khô tóc trước đi. Sấy tóc xong thì dán miếng hạ sốt. Có nước nóng thì uống thuốc, rồi lên giường ngủ một giấc. Chỉ cần ra mồ hôi là tốt rồi. Mấy phút sau, nước sôi ủng ục. Minh Khê tưởng là Phó Dương Hy đã vào phòng vệ sinh sấy tóc. Vừa quay đầu lại thì ai ngờ cậu ấy còn đang ngồi trên ghế salon, vô vọng nhìn cô chằm chằm. Hốc mắt cậu đỏ bừng, hơi thở mong manh giống như vừa trải qua một trận tận thế. Không phải chỉ là cảm mạo thôi sao? Vì sao lại láo loạn giống như thất tình thế này? Nhưng mà Minh Khê cũng nhớ tới lần trước, mình uống say, còn nôn trên người cậu, cho nên không dạy dỗ cậu ấy. Minh Khê tìm một cái cốc thủy tinh, rót một cốc nước nóng, sau đó đi vào phòng vệ sinh cầm khăn tắm và máy sấy. Trên nền gạch men trong phòng vệ sinh vẫn chưa khô. Phó Dương Hy vừa mới gội đầu sao? Minh Khê không thể nào hiểu rõ được não của cậu ấy đang nghĩ cái gì. Đã bị bệnh mà còn gội đầu. Cô đi đến trước mặt Phó Dương Hy, đưa nước nóng cho cậu, bảo cậu cầm cả hai tay. Uống nước đi. Môi cậu đang rất khô đấy. Phó Dương Hy nhận lấy ly nước, đầu vẫn cúi xuống giường như quả cà bị Sương đánh giá đánh gục. Minh Khê cầm lấy khăn tắm, thả lên trên đầu rồi lo loạn xạ. Không biết Phó Dương Hy dùng dầu gội đầu hương gì, hóa ra là mùi thông nhàn nhạt trên người, với một chút hương sơn chi, vô cùng dễ ngửi. Vừa chạm nhẹ tới trán nóng rực của cậu, thì Minh Khê bỗng chốc chẳng buồn quan tâm đến việc hít vận khí nữa, chỉ một lòng muốn tóc cậu mau khô, để cậu ấy bọc kín khăn, chăn trên giường, cho toát mồ hôi mà thôi. Phó Dương Hy nhìn mặt đất chằm chằm, trong lòng đáng chát nghĩ. Khẩu cho nhỏ đối với cậu rất tốt, nhưng cô chỉ xem cậu là lão đại mà thôi. Cô không hề thích cậu. Thẩm Lượng Yêu có gì tốt? Cậu ta cao sao? Cậu ta có tiền sao? Anh Hy, cái khăn tắm này của cậu dùng để lau tóc sao? Tớ tiện tay lấy lau thôi. Lau tóc gần khô, Minh Khê mới nhớ tới vấn đề này. Phó Dương Hy yếu ớt nhướng mi. Lau chân. Cậu chua chát nói. Sao cậu không nói sớm? Phó Dương Hy nào có tâm tư đi quản những thứ này. Đừng gọi tớ là anh Hy. Động tác đang lau tóc cho cậu của Minh Khê dừng lại. Sao thế? Vậy gọi lão đại được không? Lão đại? Lão đại đáng chết. Cậu cho là cô thích cậu, kết quả cô chỉ xem cậu là lão đại. Tự mình đa tình, thực sự làm cho người ta quá xấu hổ. Phó Dương Hy không khỏi tức giận. Đừng gọi là lão đại. Vậy gọi là gì? Minh Khê thấy tóc cậu đã khô tương đối, cô ném khăn tắm qua một bên, cầm máy sấy lên bắt đầu sấy tóc cho cậu. Chỉ nghe Phó Dương Hy buồn bã nói. Lúc trước còn nhỏ tuổi, tớ lỗ mãng, nhận cậu làm đàn em là tớ cuồng vọng. Bây giờ, cậu không phải đàn em của tớ nữa. Chỉ mới một tháng mà cậu ấy nói trước đó còn là nhỏ tuổi. Phó Dương Hy thấp giọng nói. Cậu vẫn gọi tớ là Phó Thiếu đi. Sấy tóc đến gần khô hoàn toàn, tóc đã bung xõa, thì Minh Khê tắt máy sấy. Cô nhìn đôi mắt đang nhướng lên của Phó Dương Hy. Mắt Phó Dương Hy đỏ bừng, không biết bởi vì phát sốt hay vì cái gì mà da thịt trắng nõn trông rất nhợt nhạt. Nốt ruồi lệ ở khóe mắt càng thêm rõ ràng. Đây không phải lần đầu tiên Minh Khê nhìn thấy gương mặt đẹp trai xuất chúng của cậu, nhưng mà lúc này, sau khi sấy tóc xong, đặc biệt có chút sức hút mê người. Tóc ngắn màu đỏ rối bù, sống mũi thẳng tắp, bởi vì có chút thần sắc yếu ớt khi bị bệnh, cho nên đôi mắt ngấn ngấn nước. Minh Khê nhìn gương mặt này của cậu, không hiểu sao cầm máy sấy phát ngốc. Lúc lấy lại tinh thần, Minh Khê mới nghe được cậu đang nói cái gì. Biết nghe lời nói. Hả? À, Phó Thiếu, cậu đã uống thuốc chưa? Thuốc theo nghĩa đen ấy. Nếu cậu chưa uống thì tớ mang có mang theo thuốc đấy. Quả nhiên cô không yêu cậu, trực tiếp hờ hững gọi cậu là Phó Thiếu. Minh Khê lấy hai viên thuốc mà mình mang theo ra, nhét vào trong tay Phó Dương Hy. Sau đó dán lên trán cậu một miếng dán hạ sốt rồi nói. Uống thuốc xong thì đi ngủ, tớ đi nấu cháo. Ánh mắt của Phó Dương Hy vẫn luôn nhìn theo cô, nhìn chằm chằm cô đi nấu cháo. Minh Khê tìm gạo khắp nơi, sau đó phát hiện trong nhà Phó Dương Hy không có thứ gì cả. Cho nên đành phải lấy điện thoại ra, gọi đồ bên ngoài về, để cửa hàng thực phẩm tươi sống gửi cho một ít gạo kê và rau quả tới. Nơi ở của giới nhà giàu rất tiện lợi, chưa đầy 20 phút đã có nhân viên giao hàng. Minh Khê nhận lấy đồ, đi đến gian bếp và bắt đầu nấu cháo. Thấy Phó Dương Hy vẫn không chịu đi ngủ, chỉ dán miếng hạ sốt trên trán, tiếp tục ngồi trên ghế salon nhìn cô không chớp mắt. Minh Khê cũng không nghĩ nhiều, dù sao chỉ cần uống thuốc, chờ một lúc thì miếng dán hạ sốt sẽ có tác dụng. Cậu ấy bọc chăn ngồi trong phòng khách thì cũng giống như nằm trên giường thôi. Căn hộ thông tầng vắng lặng một mảng. Bỗng Phó Dương Hy khàn giọng nói. Cậu chuyển lớp tới đây lâu như vậy, nhưng không có nghe nói cậu có quen biết ai. Hạ Dạng đó, không phải cậu cũng quen à? Minh Khê không quay đầu lại nói. Trước đây còn quen biết một số người, nhưng cậu đều không biết họ. Có quen thì cậu cũng không có nhớ tên người ta. Ví dụ như trưởng cảnh kính lớp 6, lớp trưởng. Minh Khê nói ra một đống tên, nhưng Phó Dương Hy phát hiện chỉ có duy nhất một cái tên mà cô không nhắc đến là Thẩm Lệ Nghiêu. Đội tuyển trường của lớp bên cạnh thì sao? Cậu có biết họ không? Minh Khê nghe được giọng nói khàn khàn của Phó Dương Hy từ số salon bên kia truyền đến. Đội tuyển của trường sao? Mình Khê nghĩ là Phó Dương Hy không ngủ được, cho nên thuận miệng tán gẫu với cô. Tớ có biết vài người, nhóm đó rất nổi tiếng, thường xuyên đặt huy chương vàng, rất lợi hại. Phó Dương Hy hỏi, có phải con gái các cậu thích những người như vậy không? Mình Khê nghĩ thầm, trước kia Thẩm Lệ Nghiêu nhận được rất nhiều thư tình của các bạn gái. Sau mỗi cuối tuần, những bức thư nhét trong bàn có thể lấp đầy thùng rác. Cậu ấy mà không xếp hạng nhất trong trường thì không có ai xếp thứ hai cả. Vì vậy cô nói, đại đa số các bạn nữ có lẽ đều thích như vậy. Phó Dương Nghi ở phía sau không nói gì. Cháo rất nhanh đã chín. Minh Khê ngồi xổm xuống tìm bát được. Cô thấy có hai bộ bát đũa trong máy khử trùng bát đĩa. Cô ngẩng đầu lên hỏi Phó Dương Hy, có bộ màu đen với bộ màu đỏ, cậu muốn cái bát nào? Phó Dương Hy đáp, cái nào cũng được. Minh Khê vô thức lấy cái bát màu đen, bắt đầu múc cháo. Bàn tay trong chăn của Phó Dương Hy siết chặt, tức giận, xấu hổ, mất mát, buồn bã. Tất cả những cảm xúc này đều đang tràn dâu trong lòng cậu. Cậu ghen ghét với Thẩm Lệ Nghiêu, cậu khổ sở muốn chết. Minh Khê thấy cậu bỗng dưng kéo tóc mình, buồn bã ỉu xìu đứng lên đi vào phòng. Sao thế? Ăn cháo trước rồi đi ngủ. Minh Khê bưng cháo nhìn cậu. Phó Dương Hy không lên tiếng, bọc mình trong chăn đi vào phòng rồi nằm sấp xuống giường, quấn mình thành con gấu rồi vùi đầu vào đó. Minh Khê bưng cháo đi vào, nghĩ chắc có thể là cậu ấy không thoải mái, uống thuốc xong thì bắt đầu mệt rã rồi, thế nên đặt cháo ở tủ đầu giường bên cạnh nói, có sức thì dậy ăn một chút, còn một ít tớ giữ ấm ở trong nồi đấy. Phó Dương Hy đáp hời hợt. Ừ. Minh Khê thấy thế cũng không tiếp tục chờ đợi, cô nhẹ nhàng đóng cửa lại đi ra ngoài tắt đèn. Cô cầm cặp sách lên định rời đi thì nhìn thấy điện thoại của Phó Dương Hy vứt trên mặt đất, vì thế cô nhặt lên rồi mang vào phòng cậu. Minh Khê bỗng dưng chú ý điện thoại của Phó Dương Hy không có ốp lưng. Không phải là ốp lưng điện thoại của môn phái sao? Làm sao có thể tùy tiện tháo ra? Một mặt, Minh Khê cảm thấy bản thân mình trở nên ngây thơ giống Phó Dương Hy, lại để ý cái này. Nhưng mặt khác, cô không khỏi nhìn chằm chằm cái ốp lưng điện thoại của cậu ấy và của mình. Trong lòng cảm thấy mất mát. Có thể là ảo giác của cô. Hôm nay hình như Phó Dương Hy lạnh nhạt hơn một chút so với trước kia, còn bảo cô gọi cậu là Phó Thiếu. Minh Khê ngay lập tức cảm thấy rằng đó có lẽ là do hôm nay Phó Dương Hy bị sốt nên không thoải mái. Con người chính là như vậy. Một khi đã trở nên thân thuộc với một người nào đó mà bỗng dưng đối phương lại đột ngột thay đổi, trong đầu còn chưa nghĩ ra đó là vì sao, nhưng mà cảm xúc đã vô thức phản ứng. Minh Khê không hiểu vì sao tâm tình của Phó Dương Hy lại sa sút đến như vậy. Cô lắc đầu, để cho bản thân không phải suy nghĩ bậy bạ, rời khỏi căn hộ thông tầng của Phó Dương Hy. Đợi đến khi cô đi xuống lầu, đang lo lắng không biết làm sao để trở về, thì có một chiếc xe từ từ ngừng trước mặt cô. Luật sư Trương mà lần trước cô đã gặp mặt thò đầu ra nói, cô Triệu, bên ngoài trời còn mưa to, Phó Thiếu bảo tôi đưa cô về. Ngày đó, sau khi từ nhà hàng trở về, bởi vì bị mắc mưa nên mẹ Triệu và Triệu Vũ Ninh đã bị cảm mạo. Dù sao Triệu Vũ Ninh cũng là con trai, thể chất tốt, đêm đó uống chén nước gừng của bảo mẫu thì cũng đã không sao. Nhưng mà mẹ Triệu thì bị bệnh nặng một trận, thoạt nhìn là bởi vì nhân tố bên ngoài mà mới sinh bệnh, nhưng thật ra là tâm bệnh. Người nhà họ Triệu đều biết nhưng lại bất lực. Triệu Minh Khê sắp tròn 18 tuổi, bọn họ không thể mạnh tay đưa người về được. Mà cho dù đưa người về thì cũng không thể trở lại như trước đây. Triệu Minh Khê sẽ chỉ càng chán ghét bọn họ thêm mà thôi. Cả nhà họ Triệu cuối cùng cũng tỉnh táo nhận ra điều này. Nhưng cho dù như thế nào đi nữa, người nhà họ Triệu cũng không hết hy vọng. Quan hệ máu mủ này là thứ mà bọn họ hết sức trân trọng, cũng là thứ khó có thể phá vỡ nhất trên thế giới. Đó là quan hệ máu mủ. Triệu Minh Khê có thể tức giận, oán hận bọn họ một năm, hai năm, nhưng không thể cả đời, cũng không để ý tới bọn họ. Hơn nữa bây giờ bọn họ cũng biết hối cải và đền bù, dần dần quan hệ cũng có thể từ từ hòa hoãn lại mà đúng không? Bây giờ vấn đề nằm ở chỗ, đến cuối cùng thì làm thế nào mới có thể hòa hoãn? Giống như mẹ Triệu và Triệu Vũ Ninh ở bên ngoài nhà hàng đã nhìn thấy, bây giờ Triệu Minh Khê nhìn thấy nhà bọn họ thì đừng nói là chào hỏi, ngay cả liếc mắt cũng không thèm. Trực tiếp đối cứng với con bé thì căn bản là không có chút tác dụng nào. Khẳng định con bé sẽ xoay người bỏ đi giống như trước kia. Khẳng định sẽ không nói câu nào, còn khiến cho con bé càng thêm chán ghét bọn họ. Nhất định phải nghĩ cách khác để con bé từ từ dịu lại. Mỗi người trong nhà họ Triệu đều đang tự mình nghĩ cách. Cha Triệu vẫn làm ăn ở bên ngoài. Mặc dù nghe Triệu Trạm Hoài nói thời gian gần đây xảy ra chút chuyện, thế nhưng ông vẫn nghĩ rằng Minh Khê tức giận nhất thời, chuyện này có thể thay đổi. Minh Khê cũng bởi vì người trong nhà thiên vị với Triệu Viên mà cảm thấy thất vọng. Thất vọng này chất chồng từng lớp, đến cuối cùng cô quyết định rời khỏi căn nhà này. Vậy ngọn nguồn là từ đâu? Ở chỗ bất công. Cha Triệu bí mật nói chuyện với mỗi người trong nhà một lần, nhấn mạnh rằng sau này phải đối xử với Triệu Viên và Triệu Minh Khê ngang nhau. Cho dù Minh Khê có ở đây hay không thì nhất định phải công bằng, không thể để cho mẹ Triệu lấy váy của Triệu Minh Khê cho Triệu Viên mặc trong tiệc sinh nhật như lần trước xảy ra một lần nữa. Ông lại dạy dỗ Triệu Mặc một phen. Quản tốt cái miệng của con, bình thường nói năng tùy tiện thì thôi đi, thời khắc mấu chốt thì phải biết điều. Còn nói với mẹ Triệu, bà là người có ảnh hưởng lớn nhất với Minh Khê, sau này bà nhất định phải xử lý mọi việc công bằng. Hơn nữa, Minh Khê là con gái ruột của chúng ta, bây giờ bà có thể chăm chút con bé hơn một chút thì cũng có thể. Triệu Trạm Hoài cũng nói chuyện với mẹ Triệu và Triệu Mặc một lần. Đối với Triệu Mặc, chủ yếu anh vẫn có ý trách cứ. Nói thật, ngày đó nếu như em đợi anh một chút, đừng có xúc động đi tìm Minh Khê như vậy, nói không chừng sẽ không có chuyện vào đồn cảnh sát, mọi chuyện cũng sẽ không biến thành như thế này. Em chính là ngòi nổ trực tiếp đấy. Triệu Mặc có chút tức giận. Bây giờ vì một đứa nhỏ ngỗ nghịch mà cả nhà náo loạn thành như vậy có đúng không? Tất cả đều bắt đầu dạy dỗ em à? Em làm sao biết ngày đó? Lời còn chưa dứt đã bị cha Triệu ở phía sau đánh một phát thật mạnh vào đầu. Cha nói với mày thế nào? Đổ cách dùng từ đi. Cái từ em gái không nói được sao? Sao lại là đứa nhỏ ngỗ nghịch? Bây giờ cục diện thành ra thế này đều là do mày. Nếu mày còn muốn ở trong nhà thì bây giờ vào thư phòng chép hai từ em gái này 100 lần cho tao. Cha Triệu xanh mặt. Ông ấy vẫn luôn giữ hình tượng người cha nghiêm khắc, cho nên cả nhà đều rất sợ ông. Mặc dù trong lòng đều rất tức giận, thế nhưng Triệu Mặc vẫn nhịn xuống, xoay người đi vào thư phòng chép phạt theo ý của tiếng ông. Triệu Trạm Hoài và mẹ Triệu nói chuyện thì chủ yếu là phân tích nguyên nhân làm cho mọi chuyện trở nên thành tình trạng thế này. Hai người nhớ lại một chút chuyện cũ, càng nhớ lại thì càng nhớ lại nhiều chi tiết. Bởi vì Triệu Viên mà coi nhẹ Triệu Minh Khê, cho nên sắc mặt mẹ Triệu lại càng thêm trắng bệch, tiếp tục khóc lóc. Triệu Trạm Hoài quả thực rất đau đầu, nhắc nhở mẹ Triệu về sau nên để ý tới những chi tiết này, chú ý đến cảm nhận của Minh Khê, sau đó vội vàng rời đi. Ngoài ra, cha Triệu cũng mở một cuộc họp với lái xe và các nhân viên khác trong nhà, nhấn mạnh rằng Triệu Minh Khê là con gái ruột của bọn họ, về sau không được đối xử lạnh nhạt. Nếu còn xảy ra chuyện như bảo mẫu Trương thì lập tức đuổi việc. Người nhà họ Triệu bí mật nói chuyện, tự nhiên ngăn cách Triệu Viên ở bên ngoài, cũng không phải cố ý giấu giếm, mà đây vốn là chuyện quan hệ máu mủ gia đình, cô không cần phải xen vào. Đó là một chuyện không cần thiết. Cô xuất hiện trước mặt Minh Khê thì ngược lại càng thêm kích thích Minh Khê, cho nên cô không xuất hiện là cách tốt nhất. Huống chi ít nhiều người nhà họ Triệu cũng suy tính đến cảm nhận của cô. Nhưng mà Triệu Viên cảm thấy gần đây người nhà họ Triệu trong nhà rất kỳ lạ, thường xuyên ra ra vào vào thư phòng, giống như cố ý tránh mặt cô để làm gì đó. Ngoại trừ bọn họ, người làm trong nhà cũng giống như vậy. Người làm vườn bắt đầu mua những hạt giống mà Triệu Minh Khê yêu thích. Đầu bếp bắt đầu nghiên cứu những món mà trước đây Triệu Minh Khê thích ăn. Lúc lái xe đem đồ cho cô thì thỉnh thoảng tìm bạn học khác hỏi thăm một chút về Triệu Minh Khê. Cô còn nhìn thấy nửa đêm Triệu Vũ Ninh đó đến mức không ngủ được, dậy vào phòng bếp nghiên cứu trước kia Triệu Minh Khê nấu cơm như thế nào, muốn làm thử một chút mang đến trường cho Triệu Minh Khê. Đương nhiên, Triệu Viên biết đây là tâm lý muốn đền bù, bởi vì đã ăn quá nhiều đồ ăn mà Triệu Minh Khê làm cho. Thế nên, nhưng xưa nay không cảm thấy biết ơn, bây giờ đã mất đi. Mất đi rồi thì mới cảm thấy trống rỗng, muốn bù đắp lại. Nhưng rơi vào mắt mình thì chỉ làm cho cô càng thêm lo nghĩ bực bội. Mặc dù Triệu Minh Khê đã rời khỏi, nhưng lại giống như vẫn còn hiện diện ở khắp mọi nơi trong căn nhà này. Thậm chí, cảm giác tồn tại còn nhiều hơn 2 năm qua khi mà cô có mặt tại căn nhà này nữa. Trước cả khi cô ấy mới tới, Triệu Viên đã sợ hãi, lại càng thêm ghen ghét. Tinh lực và yêu thương của mỗi người đều có hạn. Một khi bạn đã đặt hết tinh lực trên người Triệu Minh Khê, thì người nhà họ Triệu không khỏi sẽ coi nhẹ cô. Đừng nói đợt này, mặc dù Triệu Trạm Hoài bên ngoài vẫn đối xử nhẹ nhàng với cô, nhưng thực ra vẫn luôn tránh né cô. Đừng nói quan hệ của cô và Triệu Vũ Ninh vẫn rất cứng ngắc như cũ, mà ngay cả cha Triệu cũng không còn tự mình dạy cô đánh golf vào cuối tuần như trước đây, mà chỉ để huấn luyện viên dạy. Thời gian ở nhà của Triệu Mặc không nhiều, nhưng vẫn luôn dùng ánh mắt dò xét để nhìn cô, không còn thái độ bao che như trước khi Triệu Minh Khê tới. Triệu Viên vô cùng sửng sốt. Cô biết không thể để mặc cho tình trạng này tiếp tục được nữa. Cô gọi điện cho dì Trương. Bên kia bảo mẫu Trương vẫn còn đang chờ mong Triệu Viên đón về. Nhưng bây giờ tình huống thế này đã bị mẹ Triệu cứng rắn từ chối một. Triệu Viên không còn cách nào yêu cầu nhà họ Triệu tuyển dụng bảo mẫu Trương lại một lần nữa. Trương Ngọc Vân nghe thấy Triệu Viên khóc lóc, bèn gấp gáp vội vàng an ủi. Không vội không vội. Cô chủ, chuyện sắp xếp cho tôi về không vội. Cô tự chăm sóc mình cho thật tốt cái đã, rồi chúng ta từ từ tính. Cô nhất định phải giữ vững tinh thần, học hành và thi đấu thật tốt, nhất là tham gia cái kia. Triệu Viên bất chợt nghĩ đến là cuộc thi liên trường. Đúng, nhất là cuộc thi liên trường. Không thể chênh lệch so với Triệu Minh Khê được. Phải làm cho nhà trong thấy cô ưu tú hơn so với cô ấy. Trương Ngọc Vân bày mưu tính kế cho Triệu Viên. Tiếp theo, cô cũng phải nghĩ cách. Phải nghĩ cách giữ gìn mối quan hệ với nhà họ Triệu. Phải chủ động. Bây giờ tình hình đã có thể thay đổi. Cô không thể cứ ngồi chờ. Triệu Viên buồn bực nói. Tôi đã biết. Chủ động. Nói thì dễ, nhưng làm thì không dễ tí nào. 15 năm trước, là đứa con gái duy nhất của nhà họ Triệu. Triệu Viên luôn được xem là công chúa nhỏ, được nâng niu từ nhỏ đến lớn. Đến lúc Triệu Minh Khê tới, thì cô mới có chút cảm giác nguy cơ. Được chiều chuộng từ nhỏ đến lớn, cô cũng chỉ biết được chiều chuộng, căn bản không biết phải làm sao để lấy lòng người khác. Trong phạm vi hiểu biết của cô, cho tới nay chỉ cần cô thật xinh đẹp, ngoan ngoãn thì tốt. Làm sao biết được vì chuyện Triệu Minh Khê bỏ nhà rời đi mà cả nhà biến thành như thế này. Triệu Viên suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng nghĩ đến một chuyện. Gần đây Triệu Trạm Hoài đau đầu bởi một chuyện ở công ty. Công ty của anh muốn ôm một mảnh đất trống, nhưng công ty đối phương lại một mực trả giá cao, đến mức Triệu Trạm Hoài không thể mua được. Triệu Viên nhớ kỹ cái công ty kia là Lộ Thị, công ty của nhà Lộ Diệp lớp nâng cao. Lộ Diệp đang theo đuổi cô. Cô có thể giúp anh cả đỡ bận bịu. Như vậy, anh cả nhất định sẽ nhìn cô một con mắt khác. Nghĩ như vậy, Triệu Viên liền mở WeChat, suy nghĩ làm sao để Lộ Diệp có thể cam tâm tình nguyện mà làm chuyện này. Hôm thứ năm, Phó Dương Hy lại không đến lớp. Minh Khê quả thực không biết phải làm sao. Một ngày nhìn vị trí ở bên cạnh. Đến 300 lần, cô đếm xem, chồi non của mình có 180 chồi. Còn cách tận 500 chổi nữa, một khoảng cách thật xa vời. Nhưng mà bây giờ cô cũng không gấp gáp như vậy. Dù sao vết thương trên mặt mình đã lành, lúc làm bài thi cũng không xui xẻo như trước. Cọ vận khí đã làm cho cô may mắn hơn rất nhiều rồi. Về phần còn lại, dù sao chỉ cần ở bên cạnh Phó Dương Hy, đến lúc trước khi tốt nghiệp cấp 3, chắc chắn sẽ được 500 chổi. Chính vì thế, ngay cả lúc không có Phó Dương Hy, cô cũng không đi hít vận khí của Khương Tu Thu. Đến thứ sáu, Phó Dương Hy mới đến lớp. Điện thoại di động và gối ôm của cậu đều bị rơi xuống đất hôm chạng vạng thứ tư. Cậu hoa mắt chóng mặt lại vội vàng chạy vào phòng vệ sinh để gội đầu. Vỏ điện thoại đã bị vỡ, gối ôm cũng ướt đẫm, chỉ có thể phơi ngoài ban công. Gần đây ngày nào trời cũng mưa nên phơi chưa khô. Phó Dương Hy này phải để hết ở nhà. Mà ngay khi Phó Dương Hy đến, có thể bởi vì hai ngày vừa rồi cậu không lên lớp, cho nên ánh mắt của Minh Khê không khỏi rơi trên người cậu. Cho nên người chưa bao giờ để ý đến chi tiết như Minh Khê, hôm nay lại phát hiện cậu không đem gối Pikachu tới. Cái đồ chơi này từ sau khi cô đưa cho cậu, cậu vẫn luôn mang theo bên người. Hai ngày qua rốt cuộc làm sao thế? Bởi vì trong lòng cảm thấy lạ, nên ánh mắt Minh Khê không khỏi dừng trên gương mặt đẹp trai kia của Phó Dương Hy, nhìn chằm chằm vào gương mặt không đổi sắc của cậu khi đi vào lớp. Kéo ghế ra ngồi xuống, Minh Khê cảm giác được cảm xúc của cậu ấy rõ ràng khá xa xút, áp suất trên người vô cùng thấp. Khi đi vào, cậu đeo tai nghe chống ồn, sắc mặt không quá thối, nhưng lại lạnh lùng. Sau khi cởi áo khoác ra, thì cậu lập tức cục xuống bàn ngủ bù, không nói chuyện lấy một câu, cũng không chào hỏi Kha Thành Văn, Khương Tu Thu hay cô. Minh Khê nhìn Phó Dương Hy im lặng, mái tóc đỏ thật lâu, thật rối, trong lòng thầm than. Rốt cuộc là như thế nào đây vậy? Nếu không phải hỏi qua Kha Thành Văn, mình không nhớ rõ chuyện sinh nhật của Phó Dương Hy. Chỉ có cô và Kha Thành Văn biết bí mật. Minh Khê thiếu chút nữa sẽ nghĩ Phó Dương Hy tức giận là vì chuyện này, nhưng lại nghĩ cậu ấy sẽ không nhỏ mọn như vậy. Minh Khê có thể cậu nghĩ có thể cậu vì ngã bệnh nên tâm tình mới không tốt như vậy. Ngã bệnh rất khó chịu, Minh Khê cũng không làm phiền cậu, để cậu yên lặng ngủ nguyên cả một buổi sáng. Đồng thời có mấy đàn em trong lớp đùa giỡn bên cạnh, thì cô còn để tay lên môi nhắc nhở cậu ấy nhỏ giọng một chút. Lúc nghỉ giữa khóa tiết thứ 3, Minh Khê thấy Phó Dương Hy vẫn im lặng không nói chuyện, không khỏi chạy ra cửa hàng tiện lợi mua một gói kẹo. Có phải cậu thấy đắng miệng không? Ăn một cái này đi. Minh Khê nhẹ nhàng lay tỉnh cậu. Không ăn. Cách xa tới một chút đi. Cách xa ra. Phó Dương Hy ngẩng đầu lên, nhìn Triệu Minh Khê, ánh mắt lại rơi xuống bàn tay cô trên cánh tay cậu, bổ sung một câu. Còn có nam nữ thụ thụ bất thân. Từ nay về sau, cậu chú ý điểm này một chút. Minh Khê cố gắng để cho mình không biểu lộ biểu cảm như ông lão nhìn điện thoại, vẫn gỡ bỏ vỏ giấy, đưa đến bên miệng Phó Dương Hy. Không, hôm nay cậu sao vậy? Nếm thử một chút đi. Vị chanh, vị ô mai đều có, lúc bị bệnh nên bổ sung năng lượng. Phó Dương Hy mệt mỏi nhìn cô. Chẳng lẽ cậu còn để ý tớ bổ sung năng lượng hay không sao? Cậu mím chặt môi, áp cả người vào bức tường lạnh lẽo. Minh Khê cứ áp một lần, cậu lại lôi ra. Tổng thể biến thành Minh Khê chèn ép cậu ấy. Tay chống lên bên cạnh cái ghế của cậu, vây hãm cậu trong góc tường, mà cậu thì tỏ vẻ sống chết không theo. Cảnh tượng như vậy thật không khỏi thu hút ánh mắt của các bạn trong lớp. Gò má Minh Khê nóng lên, vội vàng rút tay về ngồi thẳng người. Bệnh của cậu chưa đỡ sao? Minh Khê đành phải nhét viên kẹo vào trong miệng mình, lẩm bẩm nói. Nếu còn chưa khỏe thì sao xin nghỉ thêm một ngày nữa? Cậu có mang theo nhiệt kế không? Sáng nay trước khi ra cửa đo nhiệt độ không? Cô cảm thấy cậu đã đỡ sốt. 3 tiết buổi sáng ngồi bên cạnh cậu, cô có thể cảm nhận được toàn thân của cậu không còn nóng hầm hập như hôm trước ở nhà cậu nữa. Con trai ở tuổi này cơ thể cường tráng, khôi phục rất nhanh. Thế nhưng vì sao đã hết sốt nhưng cậu ấy thoạt nhìn hơi thở vẫn rất mong manh? Nghĩ như vậy, Minh Khê vô thức đưa tay thử nhiệt độ trên trán Phó Dương Hy, nhưng Phó Dương Hy lại trốn như ruồi, thậm chí phản ứng của cậu rất lớn, trực tiếp đứng dậy. Chân ghế ma sát vào sàn lớp vang lên tiếng cạch. Phó Dương Hy quay người ra ngoài lớp học, vẻ mặt lạnh lùng, mệt mỏi. Bệnh của tớ đã đỡ rồi, không phiền cậu quan tâm. Minh Khê ngước nhìn cậu, ngoảnh cổ như một bông hoa hướng dương nhìn cậu khó hiểu hỏi. Vậy vì sao cậu lại không vui? Minh Khê không hiểu, kéo quần áo của cậu lại. Phó Dương Hy quay đầu. Tớ không có không vui. Chẳng lẽ cậu nói ra là bởi vì tớ hiểu lầm cậu thích tớ? Bởi vì tớ vẫn luôn tự mình đa tình, hiện tại vỡ mộng, lòng tự trọng bị sụp đổ, cảm giác mình như một thằng hề, tự rước nhục vào người đến mức mất hết tôn nghiêm sao? Quá lúng túng, cậu cũng không biết phải làm sao để đối mặt. Nói bậy, Minh Khê nói. Anh Hy, cảm xúc của cậu thế nào tớ vẫn nhìn ra được. Có phải trong nhà cậu đã xảy ra chuyện gì không? Chẳng có chuyện gì. Phó Dương Hy trầm mặc, đẩy tay Triệu Minh Khê ra. Nhớ kỹ, Nam nữ thụ thụ bất thân. Minh Khê đưa mắt nhìn Phó Dương Hy rời khỏi phòng học. Cô thực sự không nghĩ ra. Lúc đầu, cô còn tưởng rằng Phó Dương Hy chỉ ngã bệnh nên mới không có tinh thần. Nhưng bây giờ xem ra khẳng định là cậu ấy đã gặp chuyện gì đó không hay. Nói không chừng còn là chuyện phiền toái gì đó. Nói không chừng là trong nhà xảy ra chuyện. Nhưng mà cô lại hoàn toàn không biết gì về trong nhà của cậu ấy cả. Ban đầu, trong lòng Minh Khê đều chỉ có chuyện mình bị bệnh nan y. Không có tâm tư hỏi nhiều như vậy. Về sau cô quen biết với bọn Phó Dương Hy, Kha Thành Văn. Sợ mình lấy thân phận đàn em hèn mọn lại đi nghe ngóng chuyện của cậu ấy. Không biết có làm cho cậu ấy nổi giận hay không. Cho nên cô vẫn luôn kiềm chế không hỏi. Mà bây giờ, trong lòng Minh Khê hoảng sợ. Cũng không đoái hoài tới nhiều chuyện như vậy. Nghiêng đầu đi tìm Kha Thành Văn để nghe ngóng. Mấy ngày nay anh Hy cứ kỳ quái. Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Kha Thành Văn vừa nhìn thấy Triệu Minh Khê thì trong lòng thấp thỏm. Cậu lập tức lấy sách che mặt, nhưng lại bị Minh Khê lật quyển sách. Không cho tránh né vấn đề. Là ảo giác của cậu thôi. Kha Thành Văn nhỏ giọng nói. Anh Hy vẫn bình thường, không có gì khác cả. Cậu lấy lại quyển sách trên tay. Cái này còn gọi là không có gì khác biệt. Minh Khê nắm lấy cuốn sách không buông. Lúc trước cậu ấy luôn viết bốn chữ chấm thúi và tự luyến lên mặt. Nhưng mà từ khi ngã bệnh đến nay, trên mặt ủ rũ không có tinh thần. Cậu ấy bị ông nội mắng một trận, cho nên mặt mày có chút thối. Sẽ tốt thôi mà. Kha Thành Văn nghĩ thầm. Nói cho cậu biết chẳng phải giống như là làm cho anh Hy xấu hổ sao? Huống hồ gì, trong điện thoại chính miệng cậu nói không thích anh Hy. Sau khi biết tâm tình của anh Hy thì sẽ càng xấu hổ, cứng nhắc sao? Kha Thành Văn cảm thấy một khi đã nói, đến lúc đó chẳng những Triệu Minh Khê và Phó Dương Hy không làm người yêu thì khả năng làm anh em cũng không được nữa. Loại chuyện này, bên ta thích quân địch mà bên địch lại không thích bên ta. Nhưng bên ta lại nghĩ lầm quân địch thích bên ta trong một thời gian dài. Kết quả mới phát hiện quân địch đã từng thích người khác. Một mớ hỗn độn, lấy não của thằng Nam Kha Thành Văn mà suy nghĩ, quả thực đau cả đầu, đầu óc ong ong. Cậu bị kẹp ở giữa, đến lúc đó sẽ biến thành tội nhân. Thế là Kha Thành Văn đáp qua loa. Con người cậu ấy là như vậy, cũng không phải nhằm vào cậu. Cậu sao không nhìn thấy cả ngày hôm nay cậu ấy cũng đều xa cách đối với bọn tớ sao? Cậu để cậu ấy tự tiêu hóa một chút là tốt rồi. Để hai ngày tiêu hóa. Nói không chừng tiêu hóa xong, cảm giác bị phản bội. Mọi người có thể làm như không có chuyện gì xảy ra. Tiếp tục làm anh em. Mặc dù Kha Thành Văn nói như vậy, nhưng cảm xúc của Dương Hy bị sa sút là do ông nội cậu ấy. Nhưng Minh Khê vẫn cảm thấy có chỗ gì đó là lạ. Cô không hy vọng Phó Dương Hy không vui. Cô nhìn ra được cảm xúc của Phó Dương Hy bị sa sút, nhưng lại không biết làm thế nào để cậu ấy có thể tốt hơn. Buổi trưa, Minh Khê đặc biệt kéo Hạ Dạng đi lòng vòng bên ngoài trường, mua một chậu cây lục sắc nho nhỏ về, đặt trên bàn của Phó Dương Hy. Hy vọng cậu ấy nhìn thấy cây xanh thì tâm tình có thể tốt hơn một chút. Phó Dương Hy cũng không ném đi, nhưng cũng không nhìn thêm vài lần, càng không đổ trận lôi đình, sổ lông lên trách cứ cô làm bàn của cậu rối loạn. Con chim đỏ phấn chấn, dương dương đắc ý trong lòng Phó Dương Hy dường như đã chết, mềm oặt, phơi thây trên mặt đất, hai hàng nước mắt, không còn tỏ vẻ diễu võ dương oai được nữa, mà Minh Khê cũng không biết phải làm sao. Bởi vì luôn để ý đến Phó Dương Hy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện này, cho nên cả ngày, ánh mắt của Minh Khê không rơi khỏi trên người cậu. Khi đi học cũng không nhịn được, mà quay đầu lại nhìn cậu. Thỉnh thoảng đang quan sát, Minh Khê lại thất thần, ngòi bút dừng lại, ngơ ngác chấm thành một điểm tròn. Bởi vì cô đột nhiên phát hiện, người bên cạnh cô ngoài cao ra thì còn rất đẹp. Đường nét khuôn mặt hoàn mỹ, vẻ đẹp tinh xảo. Khi trên mặt không có biểu cảm gì, có cảm giác người lạ không nên đến gần. Nhất là khi bị bệnh nặng mới khỏi, khuôn mặt ốm yếu trắng bệch, càng khiến người ta có một loại nói không rõ, không thể giải thích được. Phảng phất cảm giác như trong lòng có con kiến đang bò, ê ẩm, ngứa mà mông lung không rõ. Tầm mắt của Minh Khê rơi xuống đôi môi đang mím chặt của cậu. Đột nhiên cảm giác trên người có chỗ ngứa, nhưng lại không có cách nào đưa tay gãi được. Bởi vì cho dù có gãi chỗ nào, thì hình như đều là gãi không đúng chỗ ngứa. Minh Khê vô thức gãi tim mình, nhưng mới phát hiện ra là đang ngứa ở trong lòng.